Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úy Lam ăn rất nhiều. Bụng nhỏ no căng. Cô dùng tay xoa xoa có chút khó chịu. Đành trở ra ghế sofa ngồi xem tivi. Tằng Trạm vừa tắm rửa xong. Đang ngồi trên giường lau tóc. Nghe tiếng cười ha hà không ngừng vọng ra từ phòng khách. Anh tò mò bước ra nhìn vào màn hình tivi. Đang chiếu Chú Gấu Xui Xẻo. Khóe miệng anh cong lên. Mỉm cười vui vẻ. Đúng là một cô bé ngây thơ đơn thuần. Anh hài lòng vuốt vuốt cằm. Quay vào phòng tiếp tục lau tóc. Úy Lam chăm chú xem tivi. Chú Gấu Xui Xẻo. Tại sao chú luôn luôn gặp xui xẻo? Do trời sinh đã vậy. Nếu không vì sao luôn gặp vận xui? Đợi một lúc vẫn chưa thấy chiếu tiếp. Úy Lam thất vọng. Chạy nhanh vào phòng gọi. Chú. Tằng Trạm quay qua nhìn cô hỏi. Chuyện gì? Úy Lam bước tới nắm tay anh lắc lắc. Tôi muốn coi cái kia. Tằng Trạm ngẩn người hỏi lại. Cái nào? Úy Lam cắn cắn môi. Giải thích. Thì cái tôi vừa xem bên ngoài đó. Tằng Trạm à một tiếng hỏi. Hết rồi. Úy Lam gật đầu liên tục. Ừ, hết rồi. Toàn chiếu quảng cáo. Tằng Trạm cười cười hỏi. Thích đến vậy. Úy Lam mong đợi nhìn anh. Thích lắm. Tằng Trạm đứng dậy. Mặc quần áo vào. Quay đầu nhìn cô nói. Nhưng tôi cũng không có. Úy Lam buồn bã cúi đầu. Vậy phải làm sao? Tằng Trạm ngồi xổm trước mặt cô. Mở miệng dụ dỗ. Hôn tôi một chút. Tôi lập tức biến ra cho em. Úy Lam nắm lấy áo anh. Hai mắt tỏa sáng hỏi. Thật như vậy? Tằng Trạm gật đầu xác định. Đưa mặt tới gần. Úy Lam lập tức cúi đầu hôn lên má anh một cái. Rồi đó. Có chút thất vọng. Tằng Trạm lắc đầu. Giọng nói chắc nịch. Không đủ. Úy Lam lấy hơi. Tiến sát lại mặt Tằng Trạm. Hung hăng dùng cả môi lẫn răng đụng mạnh vào má trái của anh. Tằng Trạm chỉ thấy bên mặt nhói đau. Thiếu chút nữa ngã ra đất. Rốt cục cô bé đã dùng hết bao nhiêu sức lực. Nhưng miệng Úy Lam đập vào mặt anh xong cũng không rời ra. Cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Sau đó mở miệng ngậm một khối thịt trên má anh. Bắt đầu gắt gao mút chặt. Tằng Trạm một tay ôm eo Úy Lam. Tay còn lại vò đầu bối rối. Tiêu rồi, chẳng lẽ cô bé còn đói bụng, muốn ăn thịt, ngay cả khuôn mặt đẹp trai của anh cũng không tha. Tằng Trạm cắn răng cố chịu, nhưng Úy Lam vẫn cứ hút chặt không nhả. Nhả ra, Tằng Trạm không chịu được nữa. Giống lên, Úy Lam hoảng sợ buông ra, vài giọt nước bọt còn theo má anh chảy dài xuống. Úy Lam mở to đôi mắt trong suốt, giơ tay lau nước bọt dính trên môi. Ủy khuất nói. Tôi không xem nữa. Dứt lời cô bé hướng về phía phòng khách chạy trối chết. Tằng Trạm đứng dậy. Đi vào phòng tắm. Nhìn vào gương. Ôi khuôn mặt của anh muốn bị phá hủy. Bên má trái dính máu còn có thật nhiều nước miếng. Tằng Trạm nhăn mặt. Tâm trạng rất không vui. Anh cúi đầu rửa sạch vết máu và nước bọt trên mặt. Vẫn còn một chút sưng đỏ. Nhưng cũng không gây thiệt hại lớn lao gì. Anh hừ lạnh trong lòng. Cô bé này lúc nào cũng cắn. Bộ là chó hay sao? Tằng Trạm đi ra. Thấy cửa phòng khách đóng kín. Liền gọi. Đi ra cho tôi. Âm thanh nghiêm nghị từ ngoài cửa vọng vào. Úy Lam ngồi xổm dưới đất. Đôi môi cắn chặt. Hoảng hốt. Thật sự cô không dám mở cửa. Tằng Trạm gõ cửa. Tức giận nói tiếp. Cho em đúng một phút. Nếu không mở cửa hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh cũng không biết chìa khóa vứt chỗ nào. Chỉ đành dọa cô. Úy Lam vẫn trốn bên trong không lên tiếng. Tằng Trạm liền giả bộ cầm chùm chìa khóa. Âm thanh leng keng vang lên nói. Em tốt nhất chuẩn bị chịu phạt đi. Úy Lam nghe được tiếng chìa khóa liền lật đật chạy ra mở cửa. Hai mắt cô đỏ hồng như chú thỏ con đang kinh hoàng. Ngẩng đầu nhận lỗi với anh. Chú, Úy Lam xin lỗi. Tốt lắm, đã biết tự nhận sai. Tằng Trạm gật gù vừa ý hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Chú đừng tức giận. Lần sau Úy Lam sẽ không như vậy nữa. Tằng Trạm bước lại ghế sofa ngồi xuống. Giơ ngón tay ngoác ngoác cô lại gần nói. Muốn tôi không tức giận thì lại đây. Úy Lam cúi đầu. Ngoan ngoãn đi qua. Tằng Trạm đưa tay vuốt ve mặt cô nói. Vậy sau này tôi hôn em là được. Hai tay anh nâng mặt cô lên, chậm rãi hôn lên đôi gò má mịn màng. Đôi môi gợi cảm của anh nhẹ nhàng chạm vào làn da trơn bóng non mềm của cô. Cả người Úy Lam run lên. Cô gái nhỏ bắt đầu sinh ra phản ứng. Thì ra chú lại đẹp đến như vậy. Úy Lam chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh. Tằng Trạm cười vui vẻ nói. Lần sau phải hôn tôi như vậy. Biết chưa? Anh tiếp tục ở trên mặt cô đặt xuống từng nụ hôn dịu dàng. Tiếp đó tìm đến đôi môi mê người của cô. Hai mắt Úy Lam trợn to. Cô không ngờ chú lại hôn môi cô. Tằng Trạm đưa lưỡi đụng vào môi cô. Nhẹ nhẹ liếm một vòng. Rất nhanh liền rời ra. Anh phải biết chừng mực. Để cô quen dần với mùi vị của anh. Sau đó sẽ sinh ra cảm giác quyết luyến. Tốt lắm. Tôi dắt em đi mua đĩa phim. Tằng Trạm đứng dậy. Sửa sang lại quần áo. Nhìn vẻ mặt bối rối. Hai mắt to đen mơ màng. Hơi thở gấp gáp của Úy Lam. Tằng Trạm cực kỳ vừa lòng. Đúng là phản ứng mà anh chờ đợi. Cách chương.